Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 94, có lòng tốt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dim Cô Đô chính cái gọi là dân không đấu với quan, mặc dù là chức quan chỉ nhỏ như hạt mè cũng không phải nàng có thể đắc tội được. Huống chi thôn trường này vốn dĩ là ý tốt. Nếu nàng không nể mặt bọn họ, tương lai muốn tìm thôn trường làm việc thì khó khăn cũng cao. Hộ khẩu của nàng và Sở Đường đều ở thôn Thiên Trì. Tương lai Sở Đường đi học và xảy ra các hoạt động xã hội khác đều một giấy chứng minh từ cán bộ thôn. Thì ra là như vậy, thật sự là cảm ơn bác thôn trường. Cảm ơn mọi người còn có thể nghĩ đến cháu và Sở Đường. Lúc này, Sở Tư cười tủm tỉm nhận giấy chứng nhận đất ruộng vào trong tay. Ánh mắt chợt lóe, thuận miệng nói tiếp. Cháu và Sở Đường có thể sống lớn như vậy đều nhờ thôn dân chăm sóc. Vốn dĩ cũng không cầu quá nhiều, nhưng không nghĩ đến chuyện chia đất ruộng tốt như vậy cũng có thể đến phiên chúng cháu. Quả thật chính là bánh có nhân từ trên trời rớt xuống. Trong lời nói đĩnh đạc của Sở Từ nghe qua giống như dân quê mùa. Nhưng thôn trường rất hài lòng với thái độ của cô như vậy. Vốn dĩ chúng tôi cũng không nhớ tới, cũng may gì hoàng của cháu nhắc nhở một tiếng. Cho nên lát nữa cháu nhớ đến cảm ơn bà ấy. Thật không, thì ra là dì Hoàng. Sở Tư cười cười, cảm ơn thôn trường nhắc nhở, cháu nhất định sẽ báo đáp dì ấy thật tốt. Nhưng, vụ thu hoạch mùa thu cũng sắp đến, cháu mới chia đất. Cho nên lần này cháu chỉ sợ không có biện pháp giao lương thực nộp thuế được. Theo lý thuyết, lần này chia vốn dĩ chính là chờ sau vụ thu hoạch mùa thu. Nhưng chúng tôi nghĩ chỗ này cũng rảnh rỗi, trước hết giao cho cháu. Chờ mùa xuân năm sau cháu lại giống như những người khác. Nhưng tránh cho những người khác trong thôn bất mãn, lần này lúc nộp lương thực nhìn xem căn cứ số định mức, cháu chỉ cần giao một nửa số của những người khác cũng dễ làm thôi, không có lương thực thì có thể lấy tiền. Thôn trường nói lời tốt, Sở Từ vừa nghe lời này cũng coi như hiểu được tại sao dì Hoàng nhiều chuyện như vậy. Đối với thôn dân mà nói, đất trồng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên dì Hoàng làm chuyện này ở trong mắt người khác xác thật là chuyện tốt. Thậm chí, nếu việc này xảy ra sau vụ thu hoạch mùa thu, Sở Tư thậm chí cũng sẽ cho rằng dì Hoàng bị hỏng đầu rồi mới có thể có lòng tốt như thế. Thôn trường, bác cũng không phải không biết cháu trải qua những ngày tháng như thế nào. Lương thực cũng giống như tiền, đều không có. Sở Tư nói tiếp, thôn trường này nhìn qua mặt mũi hiền lành, nhưng thường là liên lụy đến lợi ích trong thôn lại không có khả năng nhả ra. Trước kia Sở Tư mặc dù là thật sự trộm cướp cũng bất quá là việc nhỏ. Nhưng lương thực nộp thuế thì khác, căn bản không có bất luận khả năng khai ân. Sở Từ, dựa vào tình huống nhà cháu căn bản vốn dĩ không tư cách chia. Nhưng bây giờ phá lệ với cháu, chia cho cháu. Vậy dựa theo quy củ là được, cháu nói có đúng hay không? Hơn nữa, dì Hoàng cháu cũng nói cháu muốn lấy ruộng sớm một chút, chỉ cần ruộng tới tay thì không để bụng giao bao nhiêu lương thực, lời này bác đều nhớ kỹ. Quả nhiên, thôn trường lập tức lạnh mặt nói. Gần đây cháu làm ra không ít đồ, lòng bác đều rõ ràng, kiếm tiền từ những thứ đó không đến mức ngay cả lương thực nộp thuế một lần cũng không được sao. Cho nên bác khuyên cháu vẫn là hiểu chuyện một chút sẽ tương đối tốt. Sau khi Sở Từ nghe xong thật ra không tức giận, trên mặt còn hiện ra mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trường nói đúng, vừa rồi cháu cũng là nhất thời kích động nói sai. Hóa ra chuyện lần này là một tay dì Hoàng tác hợp. Thậm chí còn hứa hẹn nộp thuế lương thực thay nàng, trách không được thôn trường sẽ tích cực như vậy chia ruộng cho nàng. Nàng cũng sẽ không ngốc đi chống lại thôn trường bây giờ. Thời buổi này, một câu của cán bộ thôn thậm chí có thể quyết định sống chết của bạn. Nàng nghe Sở Đường nói, trước kia bởi vì mặc dù trong nhà không có cơm ăn, nhưng lúc nộp lương thực cũng đều phải giao. Nếu không cán bộ thôn cho dù treo bạn lên bêu trước đám đông thôn dân, vậy cũng không có ai ra mặt thay bạn. Cách chương.